Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình nữ cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 1. Cẩm Tú Thành nằm ở phía nam của Thiên Tịnh Hoàng Triều. Mùa như xuân, thổ địa phì nhiêu. Với vậy, cư dân giàu có và đông đúc, thành trấn an nhàn, mà Vui Lâu chính là đệ nhất tủ lâu của Cẩm Tú Thành. Danh trù cùng mỹ tủ, mỹ thực khiến Phú Quý Lâu nổi tiếng khắp xa gần. Không chỉ được dân chúng địa phương nhiệt tình ưu ái, khách từ xa đến Cẩm Tú Thành cũng đều biến trước mà đến ngồi tại Phú Quý Lâu. Đưa bỏ thưởng thức đồ ăn thức uống, thuận hàng cận phẩm. Còn có thể nghe được những chuyện đại sự phát sinh gần đây nhất ở Cẩm Tú Thành. Mà tin tức gần đây nhất khiến cả Cẩm Tú Thành lâm vào phong cuồng thảo luận. Đó là những chuyện về thiên kim mặt gia. Cư dân Cẩm Tú Thành đối với bốn vị tiểu thư mạng phủ kia tự nhiên là không xa lạ. Mà chờ lâu như vậy, cuối cùng trong đó mới truyền ra tin tốn của một người. Cư dân ở đây so với người nhà Mạc gia thậm chí còn hưng phấn hơn gấp bội phần. Đang ngồi ở lầu 2 Phú Quý Lâu, có 3 nam tử cùng mộng bàn rượu và thức ăn. Ông tại đánh hỏi nghe được tiếng đàm luận vang lên bốn phía. Thống thống vây quanh viện vui sắm tới của Mạc phủ, tất cả đều đến tay một người trong quán. Lãnh Diện Thần, một thân áo trắng, mặt đầu vẻ mỉm cười, nghe tiếng thảo luận nhiệt tình bên tai. Không khỏi, đối với bốn vị tiểu thư kia, ở lên chúng tò mò. Nhưng, theo tin tức hắn có, Cẩm Tú Thành mạng phụ chỉ có một vị thiên kim. Thế nào, bây giờ lại ra bốn vị tiểu thư? Lãnh, Võ Hoài Thiên nhướng mi, nhìn trợ thủ đắc lực của chính mình, hiển nhiên thất thần. Hoài nghi chính mình nổi vừa rồi, hắn có nhớ gì không? Lãnh Diện Trần hoàng hồn lúc này mới phát hiện mình xem nhà chính sự. Thấy được nét mặn không đồng tình trên mặt chủ gia, mặt hắn không đổi sắc mà tự nhiên tự tại tươi cười nói dối. Ta có nghe. Phải, ngươi có nghe những chuyện bên đường. Huyền Không ngồi bên một thân áo đen mà không biểu tình vẫn trần lời nói dối của hắn. Ta là nghĩ nói, nếu chúng ta muốn mở rộng thương sự về phía Nam, cũng nên tìm hiểu vài chuyện lớn nhỏ ở địa phương thôi. Không trữ ngân tích, nếu Hoàng Phong một cái xem thường. Lãnh Dưỡng Trần cười lại nói, muốn gì mà phủ là thương gia lớn nhất miền Nam, tự nhiên muốn chú ý nhiều một chút. Với nữ sức giá cùng thương sự có liên quan sao? Hoàng Phong không đếm xỉa đến việc hắn xem thường mình. Lại thản nhiên cất lời. Huyền Phong, ngươi nghe được cũng không ít đâu. Lãnh Dược Trần cắn răng. Tên Huyền Phong này luôn thích ngán chân hắn. Cũng không ngẫm lại xem bọn hắn cùng là trợ thủ đắc lực của Võ Huyền Thiên. Đáng ra phải trợ giúp cho nhau mới phải. Lúc qua thành liền nghe thấy không cần đến tủ lâu mà nghe ngóng tiếc. Huyền Phong uống trà vẫn như cũ là không có biểu tình. Thất đi bát nước lạnh phải chịu trách nhiệm trên tay. Dừng, Võ Hoài Thiên thản nhiên lên tiếng. Sớm đã quen nhìn hai người bọn họ đấu khẩu. Lãnh, nhớ kỹ mục đích chủ yếu xuống phía nam lần này của chúng ta không được nhiều chuyện. Ta đã biết, đối mặt với Võ Tượng Băng cùng mộng gói đầu gỗ tính ngán chân người khác. Lãnh Dực Trần chỉ có thể thở dài. Đem thiên tính thân thiến của chính mình thu hồi. Tư liệu về viện kinh doanh ở Cẩm Tú Thành, ta đều đã thu thập đủ. Ngày mai đã hẹn đến mạng phụ bái phẩm. Đàm phán về viện hợp tác buôn bán cơ thực phẩm. Mạng phụ 12 đời, một tay nắm giữ kinh tế miền Nam. Có quan hệ làm ăn khắp nơi, nhưng chưa mở rộng đến kinh thành. Cũng bởi vậy, tư chứng tú phẩm. Do mạng thị sản xuất ti đạp, Hoàng Triều ở phương Bắc vẫn không nhìn được đến. Ba người lần này xuống phía Nam, chủ yếu cũng là tính muốn cùng Mạn Phủ đàm phán khả năng hợp tác. Tình Thiên Bảo sẽ ra mặt thu mua vải vóc tú phẩm của Mạc Thị xuống tới Vương Bác, thậm chí là cả những nước lân cận. Lần này đồng ý cùng chúng ta đàm phán là đại thiếu chủ thứ 12 của Mạc Phủ, cũng là người thừa kế duy nhất. Nghe nói Mạn Tĩnh Viễn trời sinh phản cốt, làm việc tán phong khó phán đoán theo lẽ thường. Có lẽ nhờ tính tình của hắn như vậy mà phá thượng quy cổ bất thành văn của Mạc Phủ 12 đời nay, mang sự nghiệp kéo dài tới phía Bắc. Lãnh Dưỡng Trần nhớ tới vị tiểu thư trong mấy chuyện bên trường của người dân. Tự hồ đúng là ăn tin của vị thiếu chủ này, không biết hay không có thể đến bái kiến. Có lẽ đối với sinh ý song phương đều có giúp ích. Ngầm sẽ biết, Võ Hoài Thiên đã nghe qua một ít chuyện về Mạc Phủ, biết thủ phủ phía Nam đã nhiều đời này có những quy tắc riêng. Lãnh Diệp Trần nhìn sang Võ Hoài Thiên luôn luôn nghiêm túc, lại nhìn Huyền Phong có họng không bao giờ nói thừa một chữ, ngồi nhịn xuống một tiếng thở dài. Hắn bắt đầu hối hận, thân là một lưu thủ ở trong Kình Thiên Bảo, nếu cứ theo hai người này ra cửa, hắn thế nào cũng chết sớm. Mạc Phủ là trang viên điển hình nhất ở phía Nam, phân chia thành Trung, Đông, Tây, Bắc, bốn bộ phận. Ở chính giữa là chia thành Đông Tây Nhị Xương, non sông tươi đẹp cùng đình đài lầu cát, cảnh sắc dung hợp. Hoa viên, lân đình ao nhỏ, cúc kính thông u. Ba người Võ Hoài Thiên cùng Mạn Tĩnh Viễn ngồi trong vinh đình. Ba người vốn tin tưởng ở phương Bắc, đối với cảnh viên lâm sơn thủy như vậy, lại có tâm tình ngoạn cảnh bất đồng. Võ Hoài Thiên không có nhiều tâm tư đi chú ý cảnh đẹp ở một bên kia, được chú ý của hắn phần lớn đặt trên sinh ý. Mà Mạc Tĩnh Viễn cũng không phải dễ nói chuyện như trong tưởng tượng của hắn. Thế là vì tính tình tương đương khó có thể nắm bắt. May mà Mạn Tĩnh Viễn rất nhanh gọn rõ ràng đáp ứng cùng Kình Thiên Bảo hợp tác, đem vải vóc tú phẩm của Mạc Phủ giao cho Kình Thiên Bảo đưa lên phía Bắc. Tiếp đó bàn di tiến vấn đề hợp tác giữa hai bên. Nhìn quang cảnh tươi đẹp xung quanh, đã nhìn đến nam tử quý khí trước mặt, Võ Hoài Thiên không khỏi nghĩ thầm, nếu hôm nay là thương nhân phương Bắc khác cùng hắn hiệp đàm, Mạn Tĩnh Viễn có hay không cũng sẽ đồng ý trong nháy mắt như thế này. Đối với Mạn thị thiếu chủ Mạn Tĩnh Viễn này, hắn tìm hiểu không nhiều lắm, chủ yếu là để ý hai chữ Mạc Phủ nạm vàng trước cửa, xác định hai bên nhất định phải hợp tác, cũng đáng để hắn tiêu phí năng lực đánh giá. Mà sau khi hắn đưa ra yêu cầu tham quan tú phường của Mạc Phủ, Mạc Tĩnh Viễn nhẹ phẩy quạt gấp lại, nhưng mày không trả lời. Chỉ ta đi nực phía sau đến chăm trà, từ nhà ý muốn bọn hắn trước tiên lưu lại trong đình một lát. Thậm chí người hầu bắt đầu giải thích kiến trúc của ao sen xung quanh. Võ Hoài Thiên kính đáo đánh giá cái mặt lười nhác của ông Mạc Tĩnh Viễn, ngầm đoán xem ý tứ của hắn là gì. Hay là trong tú phường có bí mật gì không thể để người ngoài hay biết. Mạn Tĩnh Viễn tiếp tục yên lặng thưởng trà. Một thân tuấn dẫn vi phạm cũng không thèm để ý đến ánh mắt của Võ Hoài Thiên. Đến khi nhìn ra phía trước đình xuất hiện một thân ảnh màu lam mà hắn đã đợi rất lâu, mắt mày mới nhẹ nở nụ cười. Gọi người tới đây. Hắn vừa lên tiếng, có vẻ quỳ thân phía sau lập tức lãnh mảnh mà đi, đưa đến một nam tử trẻ tuổi tuấn tú. Lãnh Diễn Trần hơi hơi thất vọng, nhưng bạn như nụ cười mang vài phần tà khí kia của hắn, tưởng người đến phải là Nhạc Nhạn tiểu thư trong truyền thuyết, không nghĩ đây là một tiểu tử anh tuấn. Thiên hạ, mấy vị này là khách nhân từ Kinh Thiên Bảo ở phương Bắc. Mạn Tĩnh Viễn ngồi yên như cũ tỉ ý giới thiệu. Thiết chủ Kình Thiên Bảo cũng là Võ Hoàng đương nhiệm Võ Hoài Thiên, phủ hộ vệ Lãnh Diện Trần, tả hộ vệ Huyền Phong. Trầm Thiên Hạm hướng ba người bắt tay làm lễ, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Sáng sớm ra cửa liền nghe thấy tổng quản đề cập

Nếu bảo chủ đã thấy qua nam tử phương Bắc, cũng không có nghĩa là tỷ nhân không phải đường đường nam nhi. Đường đường nam nhi sao? Võ Hoài Thiên cố ý hỏi, đôi mắt thâm sâu nhìn kỹ nàng, từ đầu đến chân, cuối cùng ngậm miệng. Trầm Thiên Hạm thầm rung lên, nếu bảo chủ Bình Thiên Bảo này thật sự là đáng sợ, chỉ cần đôi mắt kia nhìn nàng, liền khiến nàng tâm kinh đảm chiến. Bất quá, ý hắn là gì? Tiểu tình như thế kia, rõ ràng là xem thường nàng. Ý là, bất mãn việc, nàng là một cô nương, tự nhiên lại được quản lý trú phường. Cô nương cũng là người, ai quyết định chỉ có nam nhân mới có thể buôn bán. Cố hữu, cho dù hắn không có nói thẳng, nhưng nàng nghe qua cũng đoán được ý tứ. Quên đi, hai bên mới quyết định, nàng vẫn không cần để ý thì hơn. Hết thảy vì đại cục làm trọng. Cho dù hắn xem thường nàng thì sao, dù sao nàng vốn chính là nữ nhi, hắn nói như vậy cũng không thay đổi được. Cho nên Trầm Thiên Hạm lại lần nữa mỉm cười, tận trách nhiệm giới thiệu cho Võ Hoài Thiên mọi sản phẩm của Tú Phường. Tường thận trả lời vấn đề hắn đưa ra, hoàn thành công tác của nàng. Đến nỗi Võ Hoài Thiên thỉnh thoảng có chúng biểu tình quá dị gì đi nữa, nàng hoàn toàn không quan tâm. Thí chủ Kình Thiên Bảo bắn võ lâm võ hoàng, thì vị tôn quý cao thượng như thế, ví dụ là quả nhân thì tính sao? Lại càng không nói từ thở nhỏ đến nhìn thiếu gia, nàng đối với quái nhân đã sống quen thuộc. Quái thì quái, không liên quan đến nàng. Quá trời ngọ, trời nóng bấn khiến người ta nghĩ muốn đến dưới gốc cây. Nhưng là ba người, Võ Hoài Thiên cũng không chịu ảnh hưởng. Ở có quý lâu dùng cơm xong, lại tiếp tục cởi ngựa, tính đi tới Thường Sơn. Thường Sơn nằm ở gần Cẩm Tú Thành, để thấy hẻo lánh, ít có hơi người. Vì ở nơi khác có đường lớn bằng phẳng. Bởi vậy, mặc dù đường Thường Sơn tuy gần, có nhiều người dân vẫn chọn đường lớn. Chủ yếu đó là ở trong núi hoang dễ gặp kẻ xấu. Đến lúc đó, nếu gặp tay kiếm, đã là không có ai cứu. Nhưng Võ Hoài Thiên, ba người thân có võ công, tự nhiên không đem điều này để ở trong lòng. Đi qua nửa đường, Võ Hoài Thiên ở giữa phút chốc, dừng ngựa, nhíu mày. Dạ. Huyền Phong phi ngựa tới gần, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên dừng lại. Võ Hoài Thiên không có lầm tiếng trả lời, chính là từ trong người phán ra hơi lạnh. Dạ. Lãnh Nhược Trần nguyên bản đứng ở một bên, nhìn không ra phù hợp, và vàng lại gần. Ở đâu không thoải mái? Hắn là truyền nhân của thần y, xem qua sắc mặt Võ Hoài Thiên liền biết, nhất định là trúng độc. Lãnh Nhược Trần mới vươn tay ra, muốn xem mạch cho hắn. Từ trong rừng, bỗng nhiên phi ra ám khí. Huyền Phong thần sắc vi biến, ngay lập tức rút kiếm, mười tên hắn y nhân che mặt, cũng từ xa mấy gốc cây xông tới. Lãnh Nhược Trần thu tay, rút vũ khí, cảm thấy có gì đó không ổn. Trướng hạ độc, sao mai phục. Nhóm người này hiển nhiên là có mưu tính trước. Thế là hai người đồng hành đồng thực. Vì sao chỉ có Võ Hoài Thiên trúng độc, trúng như thế nào? Hắn như võ công có công sánh thượng với Võ Hoài Thiên cùng Huyền Phong, vốn ở trong thập đại cao thủ giang hồ kia. Nhưng hắn là truyền nhân của thần y, tinh thông các loại độc dược. Đối phương làm thế nào mà có thể hạ độc được ngay trước mắt hắn? Dạ, ngày sau rồi. Vừa ra chiêu chống trả, Lãnh Dược Trần vẫn không khỏi lo âu. Có thể qua mặn cả ba người, hạ độc Võ Hoài Thiên, hẳn phải rất giỏi. Võ Hoài Thiên đã đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Nhưng đại đao trong tay ra chiêu vẫn gọn gàng, không có chút lưu tình. Thế là lo lẫn nhanh chóng tiêu tán, chuyện đao trên tay mỗi lúc mộng thêm nặng như muốn rơi xuống đất. Thoáng một cái, trên cánh tay hắn bị vạch một đường máu dài. Dạ. Huyền Phong lập tức đi tới bên cạnh hắn, không kiếm thay hắn tiếp chiêu. Nội lực của ta đang hao tổn rất nhanh, hắn là do trúng độc. Mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng Võ Hoài Thiên vẫn thần sáng trấn định, trầm giọng nói với Huyền Phong. Nội lực, Huyền Phong run sợ đáng chết. Các ngươi đến tục cùng là ai, tự nhiên dám mai phục ám toán. Đánh Dược Trần vông tay thu kiếm, nhớ mày hỏi hắn y nhân vừa ra chiều kia. Việc này rõ ràng căn bản là ám sát Võ Mạc Thiên. Dường như mục tiêu binh khí đổ tới đều là hắn. Thế dù không nói tới địa vị võ hoàng cao cả, Kình Thiên Bảo cũng không phải ai cũng có thể động. Lãnh Dực Trần tươi cười trên mặt đã biến mất, mặc dù kiếm thế chưa ngừng, nhưng là cũng cảm nhận rõ Võ Hoàng Thiên đang dần yếu. Nhóm người này là vì danh hiệu võ hoàng mà đến, hay là muốn trọng kính Kình Thiên Bảo? Bất quá, mặc kệ là nguyên do nào, mục tiêu đều là Võ Hoàng Thiên. Dạ, ngày trước tiên nên lùi. Lãnh Dực Trần nhìn bước chân chủ tử đã bắt đầu không vững, trên người đã lưu vài vết máu ói từ miệng, trong lòng biết không ổn. Hắn huy y thuận rất tốt, nhưng giờ phút này căn bản không cách nào giúp chủ tử liệu thương, đang phải lấy ra đan dược trong áo đưa cho người. Dạ, trước ăn vào hộ tâm đan. Hộ tâm đan là thánh dưỡng giải độc do chính hắn nghiên cứu. Mặc dù không biến chủng động xa lạ khiến Võ Hoài Thiên mất nội lực kia là gì, nhưng là hắn có nắm chắc hộ tâm đan, ví dụ không thể giải cũng có thể tạm thời áp chế tính động trong cơ thể. Võ Hoài Thiên tiếp lấy viên đan nuốt xuống ống trụ thân mình, biết mình ở lại nơi đây cũng chỉ là liên lụy bọn hắn, nên lùng cứng rắn gật đầu. Các ngươi cẩn thận. Đến sau một hơi, hắn tập trung nội lực cuối cùng, đưa truyện đao có mộng không hai giao cho Huyền Phong, lấy ánh mắt ý bảo. Ta sẽ bảo quản tốt. Huyền Phong hiểu tâm ý hắn. Mộng âm thanh vang nhẹ lên, Võ Hoài Thiên phi thân, ở lại phía sau Huyền Phong cùng Lãnh Dược Trần. Hắn cũng yên tâm, Huyền Phong cùng Lãnh Dược Trần tu vi võ công, tuy không bằng hắn, nhưng muốn toàn thân trở ra cũng không phải khó gì. Chỉ cần không phải công lực hoàn toàn biến mất, hắn cũng đã có một bên chiến đấu cùng. Cho nên, hắn trước cứ chạy đi nơi khác, chỉ hy vọng đánh lạc hướng truy binh phía sau, hoặc là dẫn bọn người ý đồ không tốt này đi khỏi. Cho dù hắn chết ở nơi đây, cũng nguyện không khiến cho thủ hạ của hắn chôn cùng. Về tiếp theo, trước mắt hắn bao trùm một màn đen, thân hình lão đảo không vững. Trời muốn mưa liền mưa, luôn động ngộng bất ngờ. Dù người có dự phòng thế nào cũng không thắng nổi. Tia chớp nhái đằng trước, đôi sấm rền vang vọng theo sau. Trầm Thiên Hạm nhẹ gật đầu, nhìn từng hạt mưa lớn thi nhau rơi xuống. Trong nháy mắt, bầu trời trong xanh không một chút mây, liền đã chuyển bụi đen đầy trời. Nước mưa từng giọt to đùng bắn đầu tuôn. Tất cả nàng mau phản ứng. Không xong, nàng thốn lên một câu, bốc chân dụng ngựa, cố tìm một nơi trú mưa tạm thời. Từ sáng sớm, nàng chỉ biến vận khí ngày hôm nay của mình không tốt lắm. Vốn, nàng đã an bài mọi sự hoàn hảo, đột nhiên tay nảy ra xin ý kia. Không có cách nào, nàng phải tự mình vòng qua cửa hàng xem xét lại, xử lý mọi việc xong xuôi hoàn tất. Khi đến ba ngày tới, mạng Nguyên Thiến sẽ xuất giá, trong phủ đầy một đống việc lớn việc nhỏ chờ nàng. Đôi khi nhỏ bé càng tăng tốc mau chóng trở lại Cẩm Tú Thành. Vì vội vã, nàng thậm chí mạo hiểm đi qua Thường Sơn. Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, đột nhiên trở lại trúng xuống dòng tố mưa xa. Nàng lúc này thận quận bát, đi trong rừng không những thể bị lạc đường, trời còn mưa. Đã thế, nghe nói Thường Sơn này đầy rẫy lâm tặc nguy hiểm. Vọng nhìn ra xa bốn phía, mỏi mắt cũng tìm không ra một chỗ trú mưa. Nàng trong lòng không khỏi thở dài. Đành phải hy vọng, phiền toái tìm đến bản thân chỉ có trong tố. Nhưng là Thường Sơn hẻo lánh như vậy, có tránh khỏi phiền toái gặp tặc kia. Nếu tự ra ngoài cửa, đều phán sinh nhiều vấn đề không tiện. Vì vậy mỗi lần xuất môn, nàng đều là nữ vật nam trang. Thứ nhất, không những nhờ thân hình nàng so với nữ tử bình thường cao hơn một chút, thứ hai là diện mạo nàng cũng không tầm thường, có một chúng phiêu phiêu tiêu sái, nhìn qua không dễ phân biệt là nữ hay nam. Mặc dù thân hình cũng là nữ tử không khỏi gầy nhỏ, nhưng nam tử phía nam cũng là kiểu văn nhã thư sinh, bởi vậy nàng nữ phận nam trang không có cả nghi chúng nào, giúp cho nàng tránh đi rất nhiều phiền toái. Mưa to ào ào trúng xuống cùng sấm sáng chọi quang quanh liệt, làm cho nàng nhìn trước mặt mọi vật đều không rõ. Bước chân ngựa dần dần hạ tốc độ, trong lòng có chúng dự cảm chẳng lành. Nàng nhảy của người tính an ủi con ngựa, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một bóng ảnh to trùng, nhắm đúng vị trí nàng mà rơi bập xuống. Ngô! Nàng bỗng màng hô lên một tiếng, bị đập vào làm cho mất cân bằng, cả người cả vật cùng nhau ngã xuống. Có ngựa vốn đang không an phận, bị động thái này làm cho dọa sợ, đầu cũng không quay lại và vàng phi thân chạy đi. Mà Trầm Thiên Hạm đớn xuống ngựa bị vật đè lên trên, chất vật không chịu nổi, các người cao thấp đều đau đớn. Nhìn vật trên người vẫn như cũ đè xuống. Di di di, là người. Nàng nhịn đau, đặt người bên trên ra. Lúc này mới phát hiện vật từ trên trời rơi xuống là người. Lại còn là một nam nhân đang chìm trong hôn mê. Càng làm nàng ngốc lăng là, nam nhân vấn tỉnh này cơ nhiên là người mới nửa ngày vừa qua nàng gặp mặt, Võ Hoài Thiên. Ông trời, ta hôm nay là phải chịu cái vận gì đây? Nàng không biết làm sao ngẩng đầu hỏi trời, không rõ chính mình hôm nay như thế nào lại có được đứng hạnh này. Lạc nạn Thường Sơn rồi, tìm không ra một chỗ trú mưa đã là rất thảm. Ông trời cơ nhiên còn ban cho nàng một đại lễ như vậy. Thực tế, phóng ánh nhìn xuống, liền thấy kiện đại lễ đang hai mắt đóng chặt. Quần áo trên người có vài đường chám rách, hiển nhiên là vì thương thế mà hôn mê. Thường Sơn hẹo lánh hoang vu như thế. Hắn đường đường là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, là đã đến chỗ này làm cái gì? Còn thế nữa, hai tên hộ vệ thủy thân kia của hắn như thế nào lại không thấy bóng dáng đâu. Trầm Thiên Hạm mặc dù trong thâm tâm vẫn dâng đầy nghi hoặc, nhưng cái tiếng sấm mỗi lúc một to, trận mưa càng lúc càng lớn, làm ướt hết quần áo trên người nàng, cũng làm ướt quần áo của Võ Hoài Thiên bên cạnh. Ai đến nói cho nàng biết dưới đường gặp mưa to hay gặp một gã nam nhân bị thương nặng, ngựa cũng chạy đâu mất. Nàng một thân nữ tử nên làm như thế nào cho phải? Thở dài một hơi, nàng quyết định đứng lên lau đi nước mưa bám trên mặt, dùng hết khí lực toàn thân khiêng cả nam tử cao lớn Võ Hoài Thiên kia lên. Thấy cái công cụ nàng làm không được, càng chưa nói người này quyền cao chấn trọng, lại là khách quý của Mạc gia. Nếu gặp chuyện gì ngoài ý muốn, khả năng ảnh hưởng không nhỏ đến Mạc gia. Xem ra chỉ có thể kéo thêm phần đại lễ này đi tìm chỗ trú rồi tính tiếp. Trầm Thiên Hạ hắn đang cố trụ, hai đùi dũng lực rung đẩy bước nửa bước đều không đi một ly. Nàng thở hắt ra một ngụm khí dài, cố khiêng hắn hướng cây đại thụ bên đường. Tớ nghĩ mộng chúng lấy sức đi tiếp, không ngờ một bước không vững, nàng cả người đổ nhào về phía trước, đại lễ bên trên cũng đổ nhào theo. Qua, wow, a à. Tiếng thét chói tai vang vọng quanh khu rừng, rồi sau đó tiếng mưa như trút bao trùm lên tất cả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.